cô vợ tài phiệt, Tạ Thiếu Sủng thành nghiện. Chương 195. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 195 Tạ Mẫn Tây. Chị dâu, làm sao để từ chối nam sinh một cách uyên chuyển lại không tổn thương lòng tự trọng việc bọn họ theo đuôi? Vân Thư, chẳng phải em có bạn trai sao? Trực tiếp nói em có đối tượng rồi là được. Tạ Mẫn Tây bối rối, mở miệng phủ nhận, không có. Vân Thư, Mẫn Tây, em chắc chứ? Hay, yêu trên mạng không tính? Vân Thư, yêu trên mạng cũng là yêu đương. Sao lại không tính? Tạ Mẫn Tây, vậy em sẽ nói em có bạn trai rồi. Vân Thư, nói đi, em lại không nói dối. Tạ Mẫn Tây cảm thấy có chút lơ lửng. Chị dâu, có tác dụng không? Vận Thư, người có tam quan đúng. Đắn biết em có bạn trai chắc chắn sẽ không quay dây em nữa. Hơn nữa em cũng đừng trực tiếp nói ra chuyện em có bạn trai. Với dáng vẻ ngốc nghếch của hiệu trưởng các em, nếu biết em có bạn trai, có lẽ ba mẹ chúng ta sẽ được mời đến trường của các em đó. Em với bạn cùng phòng hoặc bạn bè của em nói chuyện hãy vô ý tiết lộ ra. Bọn họ sẽ lén truyền tin này, nhưng không dám để lộ ra ngoài mặt. Tạ Mẫn Tây bị chỉ đạo đến ngây ra. Cô ấy cúp điện thoại, trở lại phòng tự học. Trong ngăn kéo không phải là nước thì là đồ ăn nhè. Hai tay của Tạ Mẫn Tây ấn huyệt thái dương, ôm đầu. Tạ Mẫn Hành thay quần áo gia đình rồi ngồi trên sofa. Nhìn Vân Thư dạy Tạ Mẫn Tây nói có đầu có đuôi. Anh lại nhớ đến Đàm Nhạc và Giang Quý. Em đều giải quyết người theo đuổi em như vậy sao? Tạ Mẫn Hành hỏi. Lúc này Vân Thư không nhìn ra manh mồi, cho nên tắt máy tính, nói chuyện với Tạ Mẫn Hành. Không phải, cấp 3 không ai theo đuổi em cả. Đàm Nhạc không phải sao? Vân Thư, Đàm Nhạc xem như là có. Em sắp bội phục hết sự cố chấp của anh ta rồi. 5 năm ôi. Tay Tạ Mẫn Hành đặt ở tay vịn sofa, lúc gõ lúc không. Tiểu Thư, Giang Quý và Đàm Nhạc, nếu như để em chọn một người thì em sẽ chọn ai? Quen ai? Có phải anh bị bệnh không? Hai chúng ta đã kết hôn rồi, em quen bọn họ có ý nghĩa sao? Mẫn Hành cũng cảm thấy vấn đề của mình hơi khó hiểu. Nhưng Vân Thư lại nói, nếu thật sự phải chọn thì sẽ chọn Đàm Nhạc. Anh ta rất dịu dàng với em, cầu gì cũng đồng ý. Giang Quý luôn ức hiếp em, em làm thế nào cũng không đánh lại anh ấy. Anh ấy còn thích trêu chọc người khác, nói em mập, nói rời khỏi nhà, mấy năm nay không có tin tức, không đáng tin đê gà. Hơn nữa, Giang Quý nói cho dù phụ nữ trên thế giới chết sạch cũng sẽ không cưới 6mm. Tạ Mẫn Hành nhìn biểu cảm trên mặt Vân Thư khi nói lời này. Chuông báo động trong lòng anh vang lên. Giang Quý, lần trước điều tra anh ta đến bây giờ vẫn chưa có kết quả. Tạ Mẫn Hành, xem ra ấn tượng của em với Đàm Nhạc rất tốt. Vân Thư, tạm ổn, anh có bạn gái trước khi kết hôn với em không? Có, chia tay rồi, cách chương.